là hoa, tôi sẽ làm một đóa hương dương. Nếu là mây, tôi sẽ làm một vầng mây thơm. Là người, tôi sẽ chết cho quê hương. Là chim, tôi sẽ cất ra đôi cánh về từ trong gió. Cho quê hương là chim.